Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, ôn nhu Ikrutech đạo quán. Goldenrod City, Ken nghi vấn, đúng vậy à, phụ thân cùng Prise Thiên Vương đi Goldenrod City. Jenny gia tộc cảnh sát tổng cục muốn toàn diện ngươi tìm kiếm tung tích. Hiện tại ngươi đã trở về, ta phải nhanh đi thông chi bọn hắn. Xin hỏi vị này là? Vừa mới chỉ lo kích động, Morty cùng Ryudai thế mà không để mắt đến Web tồn tại. Đây là ta cùng chung hoạn nạn bằng hữu, gọi Web, đến từ Sinnoh Home City. Gen làm giới thiệu, Ryudai cùng Morty cũng rất hiếu hảo. Sau đó Morty liền lôi kéo Ken tiến vào Ikrutech đạo quán bên trong. Ikrutech đạo quán rất nhiều công trình đều đã đổi mới, toàn bộ cho người ta một loại rực rỡ, một cảm giác mới. Nấu cơm Aji cũng kích động đến không ra bộ dáng. Một bên lau nước mắt một bên nói, quá tốt rồi, hài tử, ngươi thế mà còn sống. Năm đó ta nghe nói ngươi mất tích tin tức thế nhưng là khóc thời gian rất lâu. Như thế một cái tiểu hòa tử làm sao lại hiện tại tốt. Trở về liền tốt a, Aji. Ngươi lại cảm khái Ken đều nhanh chết đói. Morty nói ra, a, đúng, các ngươi chờ lấy a. Hôm nay ta làm nhiều vài món thức ăn. Hài tử những năm này khẳng định chịu khổ. Nấu cơm Aji lúc này mới hướng phòng bếp vị trí mà đi. Morty mang theo Ken cùng Web đi vào Ikrutech đạo quán đại sành. Ryudai thì đi thông chi Senon cùng Prise. Vì sao không có nhìn thấy Ryu? Ken dạo qua một vòng đều không nhìn thấy Ryu bóng dáng lúc này. Mới đặt câu hỏi, đừng nói nữa. Hai cái này phản đồ ăn cây táo rào cây sung. Morty rất dáng vẻ phẫn nộ. Ăn cây táo rào cây sung. Đây là cái gì tình huống? Ken hỏi. Ryu gia hỏa này thật không có lương tâm. Còn có cái kia Yukano. Phụ thân hảo tâm thu lưu bọn hắn. Với lại thu bọn hắn làm đồ đệ. Hai người bọn họ thế mà liên hợp liên minh trước đó Thiên Vương Aoi Maiko muốn hãm hại Ikrutech đạo. Quán. May mắn phụ thân giữ mình trong sạch. Cũng không có để bọn hắn có thể tóm được nhược điểm. Lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Morty nói xong không khỏi hít vào hai ngụm khí lạnh. Thật đáng giận, chờ ta gặp được hắn nhất định giết hắn. Ken phụ họa nói, nghĩ thầm Ryu thật sự là thời vận không đủ. Thầm nghĩ lấy phụ thuộc Aoi Maiko dạng này một vị thiên vương tất nhiên có tiền đồ hơn. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính là Aoi Maiko dạng này người căn bản chính là lợi dụng hắn. Với lại Aoi Maiko tâm đã sớm không tại liên minh. Có lẽ Jovanahin như thế vĩ ngạn nam nhân mới có thể thỏa mãn nàng a. Zenon đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra từ trước đến nay đều là giữ mình trong sạch chưa từng có. Làm qua chuyện khác người gì? Aoi Maiko sở dĩ nhằm vào hắn. Tự nhiên là bởi vì Ken. Ken vốn là Zenon đệ tử. Thế mà đại biểu Prise tham gia Johto Sinnoh hội giao lưu. Cái này không khỏi để cho người ta hoài nghi Zenon đã phụ thuộc vào Prise. Cho nên Aoi Maiko mới lại đối phó Zenon. Nhìn như vậy đến, Aoi Maiko tất nhiên là thất bại. Hơn nữa còn dính líu Ryu. Zenon cũng coi là nhân từ. Đạo quán huấn luyện ra đối phó dạng này phản đồ đều là giết chi cho thống khoái. Mà Zenon vẻn vẹn đem Ryu Yukano đuổi ra khỏi Ikrutech đạo quán mà thôi. Hiện tại Ryu đã không biết tung tích. Mình muốn tìm hắn coi như khó khăn. Nhưng là chỉ cần tìm được mình liền có thể không có chút nào lo lắng giết hắn. Morty gật gật đầu nói. Đúng vậy a, phụ thân quá nhân từ. Thế mà thả hắn đi. Không nói hắn, nói một chút ngươi đi. Những năm này ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Biến mất hơn 4 năm. Phụ thân cùng Prise Thiên Vương không biết vận dụng bao nhiêu quan hệ ngươi tìm kiếm tung tích đều. Không có một chút tin tức. Mặc dù Ecrutech City đã đem ngươi coi làm người mất tích xử lý, nhưng là phụ thân một tái còn chưa tin ngươi sẽ liền chết đi như thế. Cho nên tài sản của ngươi vẫn luôn không có đông kết. Lúc trước phụ thân nói các loại 5 năm nhìn xem, không nghĩ tới ngươi sách 3 tháng trước trở về. Morty nói sinh động như thật, Ken toàn thân dòng nước ấm phun trào, nói một câu, đa tạ Senen lão sư, đều là người trong nhà, khách khí như vậy làm gì? Morty rất tùy ý nói. Sau đó Ken đem chính mình bị bắt xe đầu tim tại ám ảnh đảo bên trên tàn khốc cầu sinh kinh lịch nói cho Morty. Morty Riudai đều thổn thức không thôi. Dạng này không phải người sinh sống. Nếu là thả trên người mình chỉ sợ sớm đã không chịu đựng nổi. Đối với đồng dạng sống sót, Web tự nhiên cũng nhiều hơn mấy phần khâm phục. Lúc này nấu cơm, Aji đã đem đồ ăn đã bưng lên. Đồ ăn thường ngày hương vị đều là khác, Ken muốn ăn cũng theo đó tăng nhiều. Sau khi ăn xong tại Morty chủ trì bên dưới, Ken, Web, Riudai đều đi tới Ecrutech đạo quán sân huấn luyện. Riudai thủ mở ra trước bên cạnh Pokemon đồ ăn phòng chứa đồ. Ngươi nhìn ngươi gửi trở về Pokemon đồ ăn, những thức ăn này dinh dưỡng phối trộn đều là tốt nhất. Lớn như vậy lượng liền là Ecrutech đạo quán toàn bộ Pokemon dùng ăn. 3 tháng cũng ăn không hết à, Riudai nói ra, dù sao hắn trông coi Ecrutech đạo quán hậu cần. Đối những vật này vẫn là hiểu rất rõ. Mau đưa Pokemon lấy ra, để bọn chúng ăn cơm đi. Ta cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Ken ngươi nhiều năm như vậy đã thu phục được nào. Pokemon đâu? Morty nói ra. Ken gật gật đầu, sau đó ném ra tất cả Pokemon. Mamoswine, Golurk, Beedrill, Houndoom, Corphing, Mewtang, Slowbro theo thứ tự xuất hiện tại Morty trước mặt. Ditto cũng biến thành bản thân mình dáng vẻ. Morty quen thuộc nhất đương nhiên là Ditto. Ditto cũng cùng mình Pokemon giới thiệu Morty. Morty theo thứ tự cùng những này Pokemon chào hỏi. À, không đúng, tại sao không có thấy Hunter đâu? Morty hỏi. Ken cũng là sững sờ. Morty thế mà còn có thể nghĩ đến Hunter thật sự là khó được. Ken thở dài một hơi, cùng Hunter đi rời ra, liền xem như Web cũng không biết cái bóng khế ước sự tình. Tự nhiên cũng không thể để Morty biết, dù sao đây chính là gia tộc của hắn đồ vật. Nhìn xem Ecrutech đạo quán bên trong người đối với mình tốt như vậy, Ken nội tâm áy náy chợt lóe lên. Bất quá rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh. Nhưng là cái này dù sao không phải cái gì chính phái chi vật, liền xem như Senen Morty cầm tới cũng sẽ không đi luyện như thế một cái Ghastly. Cái bóng khế ước càng là không thể nào nói đến. Với lại nhiều năm sau Morty nhi tử cũng bởi vậy hủy Ecrutech đạo quán. Mình cầm đối Ecrutech đạo quán tới nói chưa từng không là một chuyện tốt. Morty cũng là không chỗ ở thở dài. Nguyên lai cùng Hunter kề vai chiến đấu tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Tin tưởng nhất định còn có thể cùng hắn chạm mặt. Sau đó Morty cũng lấy ra hắn Pokemon. Zengar, Mismatius, Spiritomb, Dusknoir cùng Barnett. Mặc dù đều là hệ Ghost Pokemon, nhưng là đều có đặc điểm. Liền là Ken cũng không dám khinh thị. Ditto, Mamoswine, Beedrill, Houndoom, Corphing ăn cơm chưa, uống Mewtang sữa bò, đều tại Mewtang trợ giúp kỹ năng hạ tiến hành đặc huấn. Hiện tại Golurk không có thể tùy ý động đậy, chỉ có dựa vào Ken cho ăn. Slowbro thời thời khắc khắc đều tại minh tưởng, người ở bên ngoài xem ra cùng đồ đần xác thực không hề khác gì nhau. Ken cũng phải cấp hắn cho ăn. Cái này hai cái Pokemon tiềm lực đều là không thể đo lường. Mình tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.